Con ngủ sát cha. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thuở đó có một ông lão, vợ chết sớm, nhà nghèo, hai cha con ở với nhau, tự giác ngộ thấy đời là vô thường, tất cả muôn loài đều bị khổ, sinh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khổ não, bất luận sang hèn bần tiện. Đã có thân tức có khổ, chỉ theo Phật xuất gia là một đặc điểm giải thoát hơn tất cả. Vì thế nên hai cha con đến chốn Phật ngự, cúi đầu lễ sát đất bạch rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, chúng con một lòng thành kính tới đây cầu xin xuất gia tu học, cú xin Ngài từ bi tế độ. Phật dạy: Hay lắm, theo ta tu học thì phải chăm chỉ mới chống có kết quả. Dạ, lại Đức Thế Tôn, chúng con xin phụng giáo. Đức Phật Ngài cho người cha thọ tỳ khưu giới, người con thọ sa di giới. Cứ như thế, cha con hàng ngày hầu Phật và chư Tăng, sớm đi khất thực, tối về chùa tụng kinh tọa thiền. Một hôm, hai cha con đến thôn xa khất thực, gần tối mới ra về, qua một khu rừng nhiều thú dữ. Người con sợ, nắm tay cha, vừa lôi vừa đẩy đi cho mau. Cha già sức yếu, bị con lôi mạnh quá, sẩy chân vấp ngã đập đầu vào tảng đá chết mất. Người con thấy cha chết, bỏ chạy về một mình, song cũng không thưa trình gì với Phật và sư tăng chuyện đó, lặng yên như không. Các vị tỳ khưu không thấy ông già, hỏi Sa Di rằng: Cha của con đâu, sao không thấy về tịnh xá? Bạch chư đại đức, hôm qua cha con đi khất thực xa quá, đường tối sợ ác thú hổ lang dồn bắt, nên con đẩy cha con đi cho mau. Không may cha con trượt chân ngã chết mất, lúc đó con sợ hãi quá chạy về một mình. Các thầy tỳ khưu mắng rằng: Anh kẻ đại ác, anh giết cha anh, giết người tu đồng đạo của anh, vậy mà từ hôm qua đến giờ cứ lặng yên không nói gì cả, nếu như không hỏi tới cũng làm thinh. Rồi quý thầy đem chuyện ấy thưa với Phật để lo liệu cho ông. Phật nói: Tuy là mang tiếng giết cha, nhưng nó không hề có ý ác, làm gì không thật tâm định giết, mà chỉ là một sự ngộ sát. Phật hỏi Sa Di rằng: Con đã giết cha con phải không? Dạ, lại Đức Thế Tôn, con chỉ có đẩy cha con đi cho mau, chứ không có gì ác ý đối với cha con, mà thành ra con giết cha con. Phật dạy: Con nói phải, ta biết tâm con không có ác, đời quá khứ cũng vậy, vì vào thời đó cha con đã giết con, lúc đó cha con cũng không hề có ý ác. Như thế là do sự thiện ác báo ứng trả đáp. Các thầy tỳ khưu nghe Phật nói xong thưa rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, đời quá khứ cha con ông tỳ khưu già này tại nhân duyên gì mà giết nhau một cách vô tâm như vậy, cúi xin Ngài nói lại cho chúng con được biết. Rồi Phật kể rằng: Từ đời đó tới đây đã lâu lắm, có hai cha con ở với nhau, gặp lúc người cha có bệnh nằm trên giường, bị ruồi mũi làm xúc não. Cha bảo con rằng: Con ngồi đây, cầm lấy cây quạt này, quạt để đuổi ruồi cho cha. Người con quạt luôn tay, nhưng hễ ngơi tay quạt thì ruồi lại đến. Người con quạt mãi giận quá, đi tìm một cây gậy lớn, chờ cho ruồi đến đậu vào mắt thật nhiều, giơ tay đập vào giữa trán. Người cha vỡ trán, máu chảy đẫm mặt chết tươi, thì lúc đó người con cũng không chủ tâm giết cha.